Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chúng ta nhất định sẽ không triệt để đánh chết các vị. Hai càng, theo vị này chí cao ma thần đang nói lạc định, nhất thời, ở đây hết thảy còn bảo lưu ý thức nhân loại, yêu tộc, thú tộc. Cùng với thần ma mộ giữa sân những cái này không có triệt để mức độ đế cảnh. Thần cảnh cường giả, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Không có đánh nhau là tốt rồi. Không có đánh nhau, bọn họ mới có thể sống sót. Đến khi bọn họ phục Tô Ly mở nhân giới phía sau. Thích làm sao đánh như thế nào đánh. Chỉ cần không lan đến bọn họ là được. Trong chớp nhoáng này. Nguyên bản trọng bầu không khí đều tựa hồ trở nên dễ dàng hơn. Bắc Thiên Thần trên mặt tươi cười, hướng về phía 7 vị trí cao thần cảnh thần hồn hình chiếu cười khẽ nói rằng: "Vậy đa tạ các vị cho ta mặt mũi này, các ngươi yên tâm, đến khi các ngươi thực sự sống lại phía sau, nếu như còn muốn hủy diệt nhân giới, giết chết Tô Ly, ta và Tô Ly nhất định cũng sẽ cho các ngươi một bộ mặt." Các ngươi nếu như chuẩn bị phục, ngũ 83, tôi chuẩn bị ở sau. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt các ngươi cuối cùng một đường sinh cơ. Bắc Thiên Thần nói thư giãn thích ý, nhưng hắn lời này lại làm cho 7 vị trí cao thần cấp cường giả vô địch không cao hứng nổi. Bắc Thiên Thần đây quả thực là đang nói, chờ các ngươi sống lại qua đi, ta và Tô Ly lại đánh chết các ngươi một lần. Bất quá xem ở các ngươi ngày hôm nay cho mặt mũi như vậy mặt trên, có thể cho các ngươi lưu một cái lần nữa hồi phục cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ không triệt để đánh chết các vị. Hanh, chỉ biết cậy mạnh miệng lưỡi lợi hại. Vị kia chí cao ma thần hừ lạnh một tiếng, hắn hài cốt hình chiếu rất nhanh liền biến mất ở trong không khí. Tô Ly, bỏ qua ngươi lúc này đây. Tiếp theo bản thần sẽ không lại lưu thủ. Tại hắn sau đó, vị thứ hai chí cao ma thần cũng hừ một tiếng, gắt gao nhìn Tô Ly liếc mắt, biến mất. Kế tiếp, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, ngắn ngủi trong vài giây, 7 vị chí cao thần cấp hài cốt hình chiếu liền toàn bộ biến mất. Đương nhiên, mọi người đều biết, bọn họ như trước tiếp tục chú ý chuyện nơi đây. Tô Ly nếu là không ly khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không thư giãn mảy may. Bắc Thiên Thần xoay người, rốt cục để ở tràng toàn bộ sinh linh, thấy rõ bộ dáng của hắn, rất rực rỡ một cái, thanh niên nhân. Tướng mạo cùng Tô Ly cùng loại, đều là cái loại này đã trên trung đẳng, nhưng đặt ở trong đám người, thoạt nhìn phổ thông tướng mạo, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Phảng phất chuyện gì xảy ra, đều không thể khiến cho hắn phẫn nộ. Hắn xoay người trước tiên, liền hướng về phía Tô Ly nhẹ giọng nói. Ngươi nên ly khai, những lão già này tuy là đáp ứng rồi lúc này đây không đối với ngươi bắt đầu. Nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Coi như bọn họ bởi vì kiêng kỵ ta sẽ không xuất thủ. Nhưng ít ra người không có cách nào tiếp tục ở nơi này đạt được lợi ích. Nói đến đây, Bắc Thiên Thần lại cảm thán một tiếng. Người tiểu tử này cũng là đủ yêu nghiệt. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp đính cái này cơ hội. Đem nơi này pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ cướp đi đại bộ phận, dùng để ổn cố thể nội thế giới. Không nghĩ tới ngươi đều không cần những thứ này ngoại vật. Liền đã vượt qua dự đoán của ta. Bắc Thiên Thần đang khen Tô Ly rất trâu bò. Nhưng Tô Ly lại một chút cũng không cao hứng nổi. Yêu nghiệt có ích lợi gì? Thiên tài lại có thể thế nào? Thực lực yếu chính là thực lực yếu. Hắn coi như có thể lấy chí tôn cấp. Ở thần cảnh vô địch đều không bất kỳ chỗ dùng nào. Không thể cùng chí cao thần cảnh đối kháng. Hắn liền một ngày cam đoan không được chính mình an toàn tánh mạng. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách nói những thứ này khích lệ người khác nói. Đương nhiên, Tô Ly cũng không có tự coi nhẹ mình. chí tôn cảnh không đủ hắn liền tấn cấp đế cảnh. Đế cảnh nếu là không đủ hắn liền tấn cấp thần cảnh. Hắn tin tưởng, chính mình rất nhanh thì có thể đuổi tới. Cùng những thứ này hay là chí cao thần cảnh bẻ một đấu lực tay. Cho nên, nghe được Bắc Thiên Thần nói như vậy, Tô Ly chỉ là biểu tình bình tĩnh gật đầu nói rằng không có việc gì, ít một chút ổn cố thể nội thế giới bảo vật mà thôi. Ở chỗ này không chiếm được, vãn bối cùng lắm thì đi một chuyến nữa ma giới, hoặc là còn lại tiểu thế giới đều được, luôn có thể vãn bối đồ mong muốn, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Bắc Thiên Thần cười gật đầu, theo, nhìn về phía nhân loại cùng thú tộc, sự tiến triển của tình hình, cùng ta dự liệu có chút không giống, cho nên, các ngươi cũng không có thể ở lại chỗ này. Các ngươi đều là nhân giới sinh linh, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, không thể thiếu cũng bị những lão già kia đánh giết, hấp thu thần hồn, tinh huyết, gia tốc bọn họ sống lại, lấy vương ngũ người cầm đầu loại, cùng lấy nguyên thủy cầm đầu thú tộc. Nghe được Bắc Thiên Thần nói như vậy, vội vã cung kính đáp, cẩn tuân tiền bối, đại nhân, an bài, tốt. Bắc Thiên Thần cười, lần nữa nhìn về phía Tô Ly, sang sảng nói rằng, dùng vong lòng bàn tay của ngươi thiên địa, đem bọn người kia toàn bộ mang đi. Mặt khác, đi theo ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Tốt, chấm ngoặc kép, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với Bắc Thiên Thần canh gác tâm không phải quá lớn. Bắc Thiên Thần nếu như muốn hại hắn, căn bản không cần đi ra cứu hắn. Cho nên, ở Tô Ly trong lòng, Bắc Thiên Thần hẳn là người một nhà. Hắn có thể cũng có tư tâm, nhưng cũng sẽ không uy hiếp được hắn an toàn tánh mạng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía bốn phương tám hướng từng cái nhân loại cùng thú tộc. Hai tay hắn đồng thời nâng lên, hướng về phía dưới nhấn một cái, nhất thời, âm âm, âm âm. Lưỡng đạo tiếng oanh minh vang vọng, hai che khuất bầu trời bàn tay to lấy xuống, một bà đã đem tất cả mọi người tại chỗ loại, thú tộc, toàn bộ bắt được trưởng trung thế giới. Chúng ta đi thôi, Bắc Thiên Thần hình chiếu hướng về phía Tô Ly gật đầu. Hắn bước ra một bước, thời không tự động vỡ vụn, xuất hiện một cái không biết đi thông nơi nào đường hầm không thời gian. Tô Ly cùng ở phía sau hắn, hai người một trước một sau đi vào, rất nhanh thì biến mất. Bất kể là Tô Ly, vẫn là Bắc Thiên Thần, cũng không có đối với những cái này yêu tộc động thủ. Bắc Thiên Thần phải không tiếc, Tô Ly thì là lười động thủ. Hắn đoán đều đoán, bảy vị trí cao thần cảnh trong yêu giới cường giả, tuyệt sẽ không tùy ý hắn đánh giết sinh ra ở địa cầu yêu tộc. Ở Tô Ly bọn họ rời đi phía sau, Huyền Quy, Thôn Thiên, thần tượng ba vị yêu đế hai mặt nhìn nhau không. Một, người liếc lấy ta một cái, ta xem người liếc mắt, trong lòng không thoải mái nhi. Chúng nó nếu là không có muốn lỗi, chúng nó dường như bị không để ý tới đi. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thần tượng yêu đế truyền âm nói, ở nhân giới đã không có chúng ta đất dung thân. Rời khỏi nơi này, Tô Ly tuyệt đối sẽ đánh giết chúng ta. Đúng vậy, bất quá ma giới cũng không có thể đi. Thiên biết những thứ này chí cao thần cảnh cường giả, có thể hay không đem ma giới cũng đánh nát. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi những thế giới khác. Không biết cái gì thế giới nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Đang ở ba vị yêu đế trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Chúng nó trên đỉnh đầu, truyền đến một hồi quát lạnh tiếng, cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau, mang theo nhân giới yêu tộc, toàn bộ đi trước vạn yêu giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN